Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 193. Biến cố nổi lên không chỉ là bình thường quân đoàn chiến sĩ khiếp sợ, thập phương chiến tướng giờ phút này cũng không có cách nào bảo trì trầm ổn. Nguyên một đám sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm cẩn, trong mắt là vẻ khiếp sợ. Không đúng, đây không phải chính thức là huyết cuồng hóa, hẳn là mượn lực lượng nào đó bảo vật, coi như là cơ hội cưỡng ép thúc giục trong cơ thể huyết mạch cuồng hóa bộc phát ra cùng loại huyết cuồng hóa chiến lược. Một lúc lâu sau, Mạc Ta chiến tướng trầm giọng mở miệng. Mạc Ta đại nhân nói không sai, xác thực không phải là chân chính huyết cuồng hóa, nếu không, không lẽ là làm sao có thể thống khổ như vậy. Hơn nữa là Hắc Ma tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng lại xa xa không đạt tới ghi lại theo thứ tự như thực lực tăng vọt cấp độ tình trạng ở trong sách nói. Đúng, nếu như là gần huyết vương vô địch chiến lực thi triển huyết cuồng hóa, thực lực so ra là chính thức là huyết hoàng, nhưng mà trong thời gian ngắn cả hai lực lượng kém nhau không quá lớn, thậm chí chính thức giao diện trong một lát mà không rơi bại. Nhưng mà rất hiển nhiên là Hắc Ma thi triển huyết cuồng hóa cũng không đạt tới cấp độ huyết hoàng đâu. Có thể dựa vào ngoại vật sử dụng bản thân lập tức tiến vào cùng một loại huyết cuồng hóa tình trạng, thực lực tăng vọt, điểm ấy là tuyệt đối không phải đơn giản. Nếu là thời khắc mấu chốt, mấy vạn binh sĩ đồng thời thi triển, tất nhiên có thể lấy một địch 10, trở tay không kịp, dễ như trở bàn tay đem triệt để địch nhân giết chết. Đúng, nếu một loại vật này có thể phổ ra, Đi Long quân đoàn ta tất nhiên lập tức tăng vọt vô số lần, nhảy lên trở thành đại lục đệ nhất quân đoàn, quét ngang bệ nghệ, tuyệt đối là không có hợp lại chi địch. Nhất định muốn biết rõ ràng vật này đến tuột cùng sử dụng là cái gì. Nếu có thể sử dụng, chỉ sợ lần này bộ lạc hội chiến Ni Long ta là tất nhiên có thể nổi tiếng rồi. Thậm chí quét ngang những bộ lạc khác, nhất thống đại lục. Thập phương chiến tướng tuy nhiên mỗi người có thể là huyết hoàng, tu sĩ, sát phạt cả đời tâm tư, thiết thạch. Giờ phút này trong mắt nhịn không được toát ra nửa lửa nóng. Nếu quả thật là loại bảo vật này rơi vào trong tay của hắn, như vậy bọn hắn dưới trướng binh sĩ có thể biến thành thế gian này là khủng bố giết chóc máy móc. Nhớ tới mấy chục vạn huyết cuồng hóa chiến sĩ đồng thời xuất hiện tràng diện, lại để lại cho bọn hắn thân nhịn không được mà run. Bá! Thập phương chiến tướng đem ánh mắt ngay ngắn hướng vào Phong Lam chiến tướng ngồi trên, hắn cùng với Hắc Ma quan hệ trong đó mọi người đều biết, chắc hẳn là bảo vật đến tuột cùng là vật gì. Phong Lam chiến tướng trong nội tâm cực kỳ tin tưởng. Mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn bất động thanh sắc, Mạc Ta chiến tướng giờ phút này đáy mắt cũng khó giấu một tia chờ mong. Đối mặt với mọi người ánh mắt, Phong Lam chiến tướng nội tâm cười bật, cười thống khổ. Nếu là loại bảo vật này đúng là có thể phổ cập ra, vậy hắn Thiên Luân gia tộc sớm thực lực tăng vọt, một lần hành động là bao trùm bộ lạc tất cả tu sĩ, trở thành toàn bộ Ni Long quân đoàn chiến sĩ, mà hắn chính thức là người cầm quyền của Ni Long quân đoàn. Nhưng thật đáng tiếc. Chư vị, nếu là đánh chủ ý vào cái này, thúc giục Hắc Ma thi triển mà huyết cuồng hóa, vẫn là không nên nghĩ, chẳng qua là lãng phí đầu óc thôi. Loại vật này chính là Thiên Luân gia tộc ngẫu nhiên đạt được một gã huyết cuồng hóa tu sĩ, lại là huyết dịch pha loãng ra, sau đó tiến hành mặt khác bảo vật luyện chế mà thành, chân quý vạn phần, hơn nữa số lượng chưa đủ trăm hạt, chính là ban cho gia tộc trọng yếu đệ nhất nguy cấp thời điểm để bảo vệ tính mạng của hắn. Phong Lam chiến tướng nói xong cười khổ lắc đầu, hiển nhiên trong đó nội tâm đối với cái này là có chút phiền muộn. Mạc Ta chiến tướng bọn người tất cả nhịn không được toát ra vẻ thất vọng. Trong nội tâm, đối với Phong Lam chiến tướng mà nói là tin bảy tám phần, Dù sao nếu là Thiên Luân gia tộc thật đúng là được cái này bảo vật, chỉ sợ là sớm có động tác khác, mà sẽ không giống như dưới mắt là nhịn gió êm sóng lặng. Cần biết là huyết cuồng hóa tu luyện giả, tu luyện huyết dịch có thể nói là luyện chế được bảo vật. Trong lòng mọi người thì lắc đầu, huyết cuồng hóa tu luyện giả số lượng đã là phượng mao lân giác, mấy trăm năm đều chưa có thể gặp được một cái. Xem ra, muốn trang bị quân đội nguyện vọng là không thể nào thực hiện rồi. Phong Lam chiến tướng chậm rãi lắc đầu, hắc ma như là tiến nhập vào huyết cuồng hóa trạng thái, như vậy lần này thống lĩnh cạnh tranh liền đã không có nửa điểm khả năng. Xem ra, gia tộc vốn là thiết lập kế hoạch, cũng vì muốn vì vậy mà cải biến rồi. Đây hết thảy, đều vì là một cái thiên phu trưởng nho nhỏ huyết vương. Tên tiêu thần này, đem làm thật đáng chết, bất quá dưới mắt của hắc ma đủ để quét ngang huyết vương vô địch chiến lực. Chắc hẳn là diệt sát người này cực kỳ đơn giản thôi. Bổn tướng muốn nhìn. Lần này ngươi như thế nào lại còn đường sống? Phong Lam chiến tướng ánh mắt rơi vào tiêu thần, khóe miệng nhịn không được chứa đựng một tia cười lạnh. Mặt khác, chiến tướng khác giờ phút này đồng dạng nhíu mày, trong mắt nhàn nhạt vẻ tức hận. Lưu Vân thực lực không kém, hảo hảo bồi dưỡng có thể thành tựu một phen khí hậu. Chỉ có điều là vận khí thật sự không tốt, rõ ràng gặp phải cuồng hóa hắc ma rồi. Dùng hắn hiện tại chiến lực, là Lưu Vân muốn sống sót đệ tam quyền không có nửa điểm khả năng. Oanh, tại Ni Lông quân đoàn cao thấp lâm vào huyết cuồng hóa mang đến rung động, hắc ma lập tức phất tay. Giờ phút này hắn hình dạng tăng vọt, đôi mắt huyết hồng, bên ngoài cơ thể đại thế hung hãn, giống như là cho đến nhắm người mà vệ hình ác ma. Giờ phút này một bước tiến lên gào thét, nắm đấm oanh ra, đậm đặc hắc huyết lực lập tức đem hắn toàn bộ mở áp phủ bên trong. Cao thấp bỗng lên là trong thời gian ngắn tất cả ngưng tụ đến cánh tay, cường hoành uy áp từ đó bộc phát ra, quét ngang vô cực. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên vài phần hàn mang. Xem ra hắc ma này quyết định muốn đem hắn giết chết. Nếu đổi lại là người khác, mặc dù là huyết vương đồng cấp vô địch chiến lực, sợ rằng phải tại đây bị hắc ma cho nằm xuống. Nhưng ngày hôm nay, làm sao hắn có thể vứt bỏ tính mạng? Địch thủ của hắn là tiêu thần, chân thật, chiến lực, siêu việt huyết hoàng trung kỳ khủng bố tồn tại. Nếu không bởi vì lo lắng bao lộ thân phận, không dám toàn lực bộc phát, giơ tay nhấc chân, có thể đem tiểu hắc ma đuổi giết đến thân xác không còn. Tuy nhiên trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động, tiêu thần mặt ngoài là toát ra nhàn nhạt sợ hãi chi ý, bề ngoài giống như là toàn lực ra tay ngăn cản, đậm đặc hắc sát huyết lực phá thể mà ra, tại bên ngoài cơ thể cấu trúc một tầng phòng ngự bảo hộ. Đi chết đi! Hắc ma xem ra người trước mắt là bối rối, chống đỡ không nổi linh lực vòng bảo hộ tiểu gia hỏa, khóe miệng nhịn không được toát ra vẻ tàn nhẫn. Giờ phút này cường hoành vô cùng lực lượng ở trong người điên cuồng chuyển động, một loại không làm gì được thì cảm giác quanh quẩn trong lòng, để lại cho hắc ma lâm vào thật sâu say mê. Hắn hiện tại có một loại ảo giác, coi như cả phiến thiên địa này đều không thể đưa cho hắn ngăn trở, một quyền đánh ra có thể nổ bất luận cái gì trở ngại. Cái huyết vương nho nhỏ tồn tại, hắn phải chết. Oanh! Tiếng nổ khủng bố ầm ầm tản mát ra, đậm đặc huyết sắc hắc lực lập tức tràn ngập khắp chiến trường ở trong. Cũng may là bên ngoài cấm chế chính là thừa nhận trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ sử dụng, chắc chắn vô cùng. Ở giờ phút này không có tán loạn, nhưng giờ phút này một bước bộc phát ra mãnh liệt chấn động, rung động lắc lư không thôi, huyết lực bốc lên. Trong ngăn cản đấy thì mọi người ánh mắt lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt liếc qua ít khi, cho đến khi đợi hết thảy quy về bình tĩnh, nhìn xem thì hắc ma đã oanh oanh ầm ầm lại phóng ra hơn tầm 10 trượng đâm vào cấm chế, nhưng như cũ không có ngã xuống thân ảnh. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt trở nên khó coi. Thừa nhận viễn siêu huyết vương vô địch chiến lực một kích toàn lực, rõ ràng còn không ngã xuống. Lưu Vân này thực lực đến tột cùng đạt đến tình trạng nào? chẳng lẽ cũng là huyết vương vô địch cấp độ? Sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, nhất thời làm cho lòng người khác hung hăng nhảy dựng lên, ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Huyết vương vô địch, đây chính là thống lĩnh đại nhân được cường hãn chiến lực. Huyết vương vô địch, xem ra lần này điều động binh phát hiện một cái tiểu gia hỏa rất là khá. Dùng hẳn chiến lực, chỉ cần một lần này bộ lạc cơ hội bất tử, liền vô cùng có khả năng một mình hành động đột phá huyết hoàng cấp độ. Đúng vậy, có thể nói là hắc ma thủ hạ bất tử. Cái này, tiểu tử này là chiến lực tuyệt đối, thừa nhận được thống lĩnh cấp độ. Nhất định phải đem tiểu tử này thu nhận làm thủ hạ, lại cực kỳ bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên là một đại trợ lực. Ý nghĩ như vậy, nhưng lập tức xuất hiện ở thập phương chiến tướng đầu óc. Nhưng giờ phút này đã có một người không ở trong đó. Chính là Phong Lam chiến tướng. Phong Lam chiến tướng sắc mặt âm trầm như nước, nhưng mà trong lòng đồng dạng là sinh ra vài phần kiêng kỵ. Lưu Vân, bằng chừng ấy tuổi liền là huyết vương vô địch chiến lực. Ngày sau nếu lo phát triển, chẳng lẽ không phải là hắn trong quân đại địch, thậm chí là tương lai khả năng uy hiếp được hắn thập phương chiến tướng địa vị. Phế vật, hắc ma thi triển huyết hoa cuồng hóa. Phế vật, hắc ma thi triển huyết hoàng cuồng hóa, lại không thể đem cái kia giết chết. Không được, hôm nay tuyệt đối không thể để Lưu Vân này còn sống sót mà ly khai, nếu không ngày sau không có cách nào giết chết được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không ngừng phát triển, bởi vì vậy mà tất nhiên hội trường hoàn thành là một tai họa lớn ở trong lòng cái kim ở trong mắt. Dưới mắt hắn là tiêu thần sẽ rách ra mặt, chung quy không chết không ngất. Đã như vậy, liền là muốn tiên hạ thủ vi cường, đem nguy cơ này bóp chết. Lưu Vân này, hôm nay phải chết. Tiêu thần sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thân thể lung la lung lay, cố ý bức ra một ngụm máu tươi phun ra. Hắc ma đại nhân quả nhiên thực lực cường hoành, Lưu Vân trong nội tâm bội phục. Hôm nay đã ngăn cản 3 chiêu, Lưu Vân cáo tử. Hắc ma thủ hạ sống sót qua 3 chiêu, liền có thể là vạn phu trưởng. Giờ phút này lập tức Tiêu thần dục muốn ly khai. Hắc ma lại đột nhiên hơi ngốc, lập tức huyết hoàng trong đôi mắt hiện lên vài phần chần chờ, cuối cùng hóa thành xâm lạnh sát cơ. Không thể thấy được, nhưng mà hắn nhẹ nhàng gật đầu. Một mực chú ý ở Phong Lam chiến tướng trong nội tâm khẽ buông, hắn dùng gia tộc bí thuật thần thông thi triển hắc ma, hôm nay vô luận thế nào lại muốn đem Tiêu thần này còn sống sót. Về phần hậu quả, thì phải đem Lưu Vân giết chết. Lợi dụng huyết hóa cuồng ma, về sau ý thức lâm vào chết chóc không tự mình khống chế được, làm cái cớ. Đến lúc đó hắc ma mặc dù bị chỉ trích, hắn có thể tiên luân gia tộc âm thầm thao tác, có lẽ không bởi vì vậy mà chết được, nhưng mà quân chức có lẽ muốn giữ không được rồi. Nhưng có thể dùng một gã vạn phu trưởng đổi lấy chức, thì Lưu Vân tính danh, khoản này giao dịch tại Phong Lam chiến tướng trong mắt xem ra là không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi nhất. Bất cứ uy hiếp gì, muốn tại hắn chưa hoàn thành phát triển là thi triển tiêu diệt ngay. Điểm ấy là Phong Lam chiến tướng lão sư nói, đạo lý của hắn chính là như vậy. Chính là vì nhớ kỹ lời này, có thể làm cho Phong Lam chiến tướng chú ý cẩn thận từng bước một tới ngày hôm nay là Ni Lông quân đoàn phó quân đoàn trưởng địa vị. Hôm nay cũng là như thế. Nào, Tiêu thần đưa lưng về phía hắc ma, tại vô số Ni Lông quân đoàn chiến sĩ kính sợ ánh mắt chú mục là chậm rãi đi về phía trước, một bộ bị thương rất nặng bộ dáng. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng thì thả mà hung hăng nảy dựng, tiếp theo không chút do dự bộc phát ra trong cơ thể huyết lực hình thành vòng bảo hộ. Một khắc sau, một quyền oanh tới, đem vòng bảo hộ đánh nát, Tiêu thần thất ảnh quẳng xuống. Biến cố như vậy lập tức vượt quá nhận thức của mọi người. Hắc ma giống như là điên cuồng, bên ngoài cơ thể xâm lãnh huyết sát cơ nồng đậm gần như là hóa thành thực chất, giờ phút này gào thét thẳng tới Tiêu thần mà đi, lại là một bộ dáng không chết không ngớt. Làm càn! Giờ phút này thập phương chiến tướng ngay ngắn hướng kinh sợ gầm nhẹ, dưới mắt Lưu Vân đã đạt được vạn phu trưởng tư cách. Cái này hắc ma tiếp tục ra tay, liền cố ý chém giết cùng bào, đã nghiêm trọng khiêu khích Ni Lông quân đoàn quân quy. Nhất là dưới mắt bộ lạc hội chiến đã đến mấu chốt thời kỳ, khắp nơi ánh mắt tụ tập quân đoàn, nếu là giờ phút này xuất hiện loại chuyện này, tất cả là tất nhiên sử dụng được Ni Lông quân đoàn danh dự bị hao tổn. Điểm ấy quyết định là không cho phép. Nhưng hắc ma vốn là không hề báo hiệu lập tức ra tay, giờ phút này diện mạo dữ tợn hướng Tiêu Thần chấm giết mà đi. Tuy nhiên thập phương chiến tướng tu vi kinh người, đúng là không kịp ra tay ngăn lại. Nếu là ở cấm chế bên ngoài, Tuấn Di phía trước tự nhiên có thể tìm đến, nhưng vì bảo đảm thập doanh lại tuyển Bạt Công Chính công bình. Phân cách chiến trường, cấm chế nghiêm cấm huyết hoàng cấp độ nhúng tay vào, trong đó sắp đặt đến bí thuật, có thể nói là đem huyết hoàng cấp độ Tuấn Di thần thông ngăn lại. Giờ phút này, thập phương chiến tướng đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát triển không có bất kỳ dấu hiệu nào. Phòng làm chiến tướng sắc mặt kinh sợ, nhưng trong lòng thì thào dữ tợn mà cười. Chết đi, chết đi. Tiêu Thần căn bản không có bị thương, giờ phút này hết thảy cũng không quá đáng nguy. Hắn cũng không còn ngụy trang, dùng hắn dưới mắt thân thể cường độ, hắc ma dù là toàn lực ra tay cũng đừng có mơ tưởng tổn thương được hắn. Tâm niệm chuyển động, Tiêu Thần lập tức đem dưới mắt nhìn thấu. Đối mặt với hắc ma chém giết, nếu là không ngăn cản, tất nhiên là bộc lộ ra thì bản thân tu vi của mình như vậy là sẽ được chú ý. Nhưng lại hậu hoạn lại vô cùng để lại. Làm sao bây giờ? Tiêu Thần ý niệm trong đầu xoay chuyển. Một lát sau ánh mắt ngưng lại, đáy mắt toát ra một tia sáng. Thực lực tăng vọt, không thể để cho người khác biết rõ chính mình ẩn tàng tu vi, liền bị người khác trở thành thi triển bí pháp nào đó. Nếu Tiêu Thần thi triển, không biết huyết mạch chi địa có được thủ đoạn gì đó có thể làm thực lực lập tức tăng vọt. Nhưng mà phương cái hắc ma, cho dù đã làm mẫu, không tệ, đúng là huyết cuồng hóa. Tiêu Thần tuy nhiên không biết là cái này huyết cuồng hóa đại loại đến tuột cùng là bí thuật gì, nhưng mà cũng không khó nghĩ ra nên là một cái kích thích trong cơ thể huyết mạch tiến vào bộc phát ra cường hãn chiến lực. Tuy nhiên hắn sẽ không loại trừ thủ đoạn này, đem ngụy trang lại chắc hẳn lại không khó khăn. Chính là như vậy, Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang lóe lên. Thập phương chiến tướng tiếc hận, trơ mắt nhìn xem một gã tiềm lực vô hạn huyết vương vô địch chiến lực vẫn lạc, lại để cho bọn hắn nội tâm cực kỳ tức giận. Phòng làm chiến tướng trong nội tâm cười lạnh, chỉ muốn sớm một chút chứng kiến huyết nhục bay tứ tung. Trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ đồng dạng không đành lòng, vẻ phân nộ, nhưng vào thời khắc này lại có một đạo gào thét lập tức nổ vang, quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ bạo ngược cường hoành khí tức xông thẳng lên trời cao, hấp dẫn vô số ánh mắt ngưng tụ mà đến, toát ra rung động chi sắc. Huyết sắc đôi mắt, thân thể ba ba dinh động, thể hình thì tăng vọt, cơ thể to lên, nứt cả thành sam, một bộ đầu óc lại không gió mà bay giống như là ma thần. Bạo ngược đại thế lập tức tạo ra, Tiêu Thần giờ phút này biến hóa rơi vào trong mắt mọi người, lập tức khiến cho mọi người mí mắt hung hăng nhảy dựng. Huyết cuồng hóa, rõ ràng là huyết cuồng hóa, không có dựa vào ngoại vật, cái này Lưu Vân tự tiến hành huyết cuồng hóa trạng thái. Hơn nữa, hắn khí tức bây giờ so sánh tăng vọt gấp 3 lần, so với hắc ma rõ ràng muốn thắng hơn một đường, đây mới thực sự là huyết cuồng hóa. Mạc Tà chiến tướng mở miệng, giờ phút này nhịn không được mà vươn người đứng dậy, ánh mắt ở chỗ sâu, chọn đúng là toát ra một tia hâm mộ. Mấy trăm năm, trong năm tháng mở miệng, vô số huyết mạch chi địa tu luyện giả cũng không đáng có thể xuất hiện một gã có được huyết cuồng hóa năng lực tồn tại. Một khi thi triển chiến lực tăng vọt, chính là vì thích hợp với bọn hắn trời sinh thần thông, mặc dù là Mạc Tà chiến tướng cũng không muốn hâm mộ. Mặt khác chiến tướng nghe vậy, thì ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, lại là đè nén không được lửa nóng. Huyết vương đỉnh phong chiến lực, thi triển huyết cuồng hóa đủ để trở thành huyết hoàng đẳng cấp, phía dưới đệ nhất nhân. Hơn nữa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Vân tương lai tất nhiên là ni lông quân đoàn đại phóng dị sắc, thậm chí đạt tới bọn hắn dưới mắt là đẳng cấp khác. Hơn nữa, trong thuyết quân đoàn trưởng đại nhân là một gã được tự chủ là huyết cuồng hóa tồn tại, chẳng lẽ Lưu Vân này ngày sau có thể có khả năng đạt tới quân đoàn trưởng đại nhân là chí cao vô thượng cấp độ. Thập phương chiến tướng nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, ánh mắt quét tới lập tức nhiều thêm vài phần phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, tất cả đều có ý. Chỉ là giờ khắc này, phong lam chiến tướng sắc mặt ẩn tàng trắng bệch, Lại chẳng biết tại sao trán đã toát ra mồ hôi rậm rạp chằng chịt, một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn thì đột nhiên sinh ra một đạo cực kỳ không ổn ý niệm. Tựa hồ hắn và Thiên Luân gia tộc đã trêu chọc vào một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Tuy nhiên, dưới mắt là Lưu Vân còn tu vi yếu, nhưng chẳng biết tại sao Phong Lam chiến tướng ánh mắt rơi vào huyết ma thần kia. Như vậy ý niệm trong đầu càng thấy phát ra rõ ràng, một mực chiếm cứ tinh thần của hắn. Mồ hôi lạnh lập tức ướt sũng chiến giáp nội quần áo. Tiêu Thần đôi mắt huyết hồng, một cỗ hung hãn bành trướng huyết lực theo tứ chi bách hải lại cuồn cuộn trào ra, hội tụ tiến vào kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Lạnh lùng, bạo ngược, đại thế quanh quẩn quanh thân giống như là hết thảy suy yếu khí tức lập tức biến mất không thấy. Huyết cuồng hóa, chính thức huyết cuồng hóa. Tiêu Thần âm thầm nhíu mày, vốn hắn chỉ muốn phóng xuất ra một ít che giấu tu vi, sau đó cải biến thân thể ngụy trang chảy máu là hóa dấu hiệu. Nhưng ở ngoài, hắn đối mặt với hắc ma lúc này, trong cơ thể huyết mạch lại không bị khống chế hóa thành lửa nóng, tiến tới phóng thích ra cuồng bạo cường hoành lực lượng. Huyết sắc chia đôi, thanh tỉnh ý thức, trong cơ thể hoàn thành lại không sợ cuồng bạo lực lượng. Như vậy đúng là huyết cuồng hóa bình thường biểu hiện. Tiêu Thần trong nội tâm mơ hồ đã minh bạch một thứ gì đó. Giờ phút này trung quy không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm. Xem ra trước mặt huyết sắc là đôi mắt khó có thể tiếp nhận được. Tiêu Thần trong nội tâm cười lạnh, một bước tiến lên động tay đánh ra. Giờ phút này hắn là huyết cuồng hóa với tư cách lấy cớ thực lực tăng vọt, chắc hẳn đánh chết người này có lẽ không bị truy cứu. Dù sao là thống hạ sát thủ với chính hắn là hắc ma. Oanh! Quyền rơi, hắc ma ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, mặt sắc mặt trắng bệch, đột nhiên thân ảnh nhanh chóng lui lại, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lưu Vân này giờ phút thi triển ra đến chiến lực lại là hoàn toàn đưa hắn ở hạ phong. Như vậy phát hiện lập tức để lại cho hắc ma trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Hắn đường đường là vạn vũ trưởng Thiên Luân gia tộc, là thành viên trọng yếu, thi triển huyết hóa, sau đó rõ ràng bị một gã nhập quân doanh huyết vương đặt ở hạ phong. Cái này làm sao có thể để cho hắc ma ở trong nội tâm sinh ra vô tận nổi giận. Cho nên giờ phút này hắn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hư ảnh hướng Tiêu Thần đánh tới. Hai người cất bước, tất cả thi triển ra huyết cuồng hóa dấu hiệu, giờ tái nhấc chân uy năng cường hoành vô cùng. Giờ phút này là ngang nhiên lại tiến lên chiếm cứ một đoàn, thủ đoạn thì tàn nhẫn chấm giết không một chút lưu tình, cường hoành tán giật cái kình khí đem diễn võ trường cấm chế trùng kích sáng tắt bất định. Như thế hung hãn đối chiến lập tức rung động vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ. Giờ phút này ánh mắt gắt gao rơi vào hai người chiến đấu trên chiến trường, nhịn không được âm thầm nuốt một miếng. Thay đổi như vậy làm cho bọn hắn đi lên, chỉ sợ lập tức không bị giữa hai người hung hăng mà kinh khí rào sát hình thần câu diệt. Thập phương chiến tướng sắc mặt nghiêm nghị, huyết cuồng hóa chiến sĩ ở dưới chiếm giết bọn hắn trước mắt là như cũ, cũng chưa bao giờ thời qua, dưới mắt tự nhiên không bỏ qua nửa điểm. Chỉ có cái Phong Lam chiến tướng sắc mặt khó coi, ánh mắt tối tăm phiền muộn tới cực điểm. Oanh! Chiến trường đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, thế lực ngang nhau cục diện lập tức tan rã. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng một quyền thẳng hắc ma ngợp, lập tức có cái kia rậm rạp chằng chịt một da đầu người run lên, cốt cách vỡ vụn từ đó chuyển ra. Xương tan nát.